Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, khoác lác. Buổi tối hôm nay kia thật là địa đạo đồ ăn thường ngày. Trừ một con cá còn có một chút mặn nhục chi bên ngoài. Đầy bàn liền không gặp cái khác ăn mặn, đập dưa leo, trộn lẫn cà chua, mặn bọt nước gạo sống. Lại thêm Biên Thụy chuẩn bị mặn nước đậu tằm lại là nhắm rượu lương đồ ăn. Một vò mấy chục năm ủ lâu năm lão tửu, phối hợp một bàn việc nhà trà, ba người trực tiếp tại cây ngân hạnh dưới đáy triển khai cái bàn. Chậm ung dung uống rượu, nhẹ nhõm mà hài lòng, người bề trên ăn đồ vật, dưới mặt bàn đại hôi cùng tiểu hoa qua lại chuyển, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái người. Hy vọng người có thể ném một chút đồ vật đến, mà bên cạnh bàn ba người, nhớ tới ném điểm đến dưới bàn, nếu là cho tới lúc cao hứng, thì là hoàn toàn không thấy hai con chó ánh mắt khát vọng kia. Vu lão gia tử tràn đầy phấn khởi nói đến mình nhà mới quy hoạch. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người lúc này dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Theo lời của lão gia tử bên trong, Biên Thụy có thể cảm nhận được lão gia tử viên kia khuấy động tâm. Tựa hồ nơi này chính là hắn tâm linh cảng giống như. Đối với hắn nhà mới, lão gia tử có rất nhiều muốn làm sự tình. Rất nhiều chuyện Biên Thụy đều có thể giúp được việc, nhưng là lại không cách nào công khai hỗ trợ. Giống như là lão gia tử trông cậy vào trong sân thu được một gốc cây già. Như là Biên Thụy trong viện cái này gốc lão cây ngân hạnh, Biên Thụy liền không cách nào đưa tay. Cái này nếu là khẽ vươn tay, Biên Thụy nói không chừng liền bị kéo đến không bình thường nhân loại sở nghiên cứu trong cắt miếng. Đi, mua một gốc cổ thụ đáng ngưỡng mộ rất. Biên Thụy nói, nghe được Vu lão gia tử chuẩn bị mua lấy một gốc cây già lúc. Biên Thụy cảm thán tới một câu. Một gốc cây giá cả không riêng muốn nhìn loại cây còn được nhìn tuổi tác. Nếu như là trên thị trường có Biên Thụy ra cái này một gốc lão ngân cách. Sợ là Vu lão gia tử cũng chỉ có thể nhìn phần. Không phải Biên Thụy xem thường lão gia tử, mà là lấy hắn tiền lương nếu có thể mua nổi dạng này cây. Lão gia tử khẳng định là cái tham ô phạm, cơ hồ liền không có chạy. Lão tổ khi còn tại thế liền có lão bản tới cửa cầu mua gốc cây này. Mười mấy năm trước ra giá 200 vạn, khi đó 200 vạn có thể tại Minh Châu mua 2-3 phòng nhỏ đâu. Hiện tại Vu lão gia tử nếu có thể mua nổi dạng này một gốc cổ ngân hạnh, một cái tham ô phạm mũ đưa cho hắn khẳng định phù hợp. Biên Thụy bên này nói không chính xác đến lúc đó thứ cái nhảy ra đại nghĩa diệt bạn. Cướp làm tốt công dân, ngài còn mua nổi dạng này cây. Nhan Lam cũng minh bạch, hiện tại đầu đỉnh gốc cây này ước chừng tại giá bao nhiêu vị. Hiện tại kẻ có tiền truy cầu cái gì? Không phải loại kia ngươi có thể mua được quy mô hóa đồ vật. Mà là loại này vừa nhìn liền biết độc nhất vô nhị không thể phòng chế đồ vật. Đây mới là trang bức ở vô hình lợi khí. Tựa như là địa sản nhà giàu nhất Vương Phú Quý nói như vậy. Hiện tại người tuổi trẻ đối với xa xỉ phẩm lý giải là sai lầm. Quần áo, giày cái gì hướng trên thân một bộ liền gọi có tiền. Cái gì gọi là xa xỉ phẩm? Xa hoa khách sạn, máy bay tư nhân, xa hoa du thuyền đây mới gọi là xa xỉ phẩm mà. Tuyệt đại đa số người mua không nổi. Dùng không nổi mới có thể xưng là xa xỉ phẩm. Bạch lĩnh nhóm cắn nát răng đều có thể đặt mua xuống tới. Tại người ta Vương Phú Quý trong mắt vậy thì cùng hàng vỉa hè hóa đồng dạng tích. Vu lão gia tử ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cái kia đầy giấy màu lục như tre đại thụ quan. Thở dài một hơi nói. Mua không nổi. Đem ta cùng bạn ra bán cũng mua không nổi. Nói xong quay đầu hận hận nhìn qua Biên Thụy, ngươi nói tiểu tử ngươi làm sao lại như thế tốt số. Trong nhà tất cả đều là đồ tốt. Biên Thụy mở ra tay, một bộ rất bất đắc dĩ giọng nói ra. Đồ vật là tốt, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là ngươi cũng phải thừa nhận một điểm. những vật này nó không có cách nào biến thành tiền a. Muốn sống tiền tất cả đều là duy nhất một lần mua bán. Có còn không theo không có đồng dạng. Sách, tiểu tử ngươi thật đúng là động đậy tâm tư này. Vu lão gia tử rất bát quái đem mặt hướng Biên Thụy bên người đụng đụng. Biên Thụy nói, ta cũng là người nghèo có được hay không? Nói chưa đánh qua bán đồ chủ ý. Biên Thụy thật không có mặt nói lời này. Coi như không phải nghĩ bán. Cũng sẽ hỏi thăm một chút những vật này đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Lão tổ lưu lại những vật này. Đệ nhất đáng tiền chính là cái kia sàng đàn cổ. Xuống dưới nữa chính là trong viện cái này gốc lão cây ngân hạnh. Tòa nhà kỳ thật căn bản cũng không giá trị tiền gì. Bởi vì tòa nhà này tối đa cũng liền có thể đẩy lên thanh mạt. Thật không tính là cái gì cổ trạch. Tiểu tử ngươi còn nghèo. Một sàng đàn bán đi 100 vạn giá cả đến. Ngươi là người nghèo người khác thời gian làm sao sống. Có ngươi bản lãnh này hoàn toàn chính xác đời này chỉ cần không lãng phí. Đời này sẽ không thiếu tiền, Nhan Lam cũng nhẹ gật đầu đáp. Biên Thụy nói ra, địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Ngươi không nhìn thấy bên này lại mua một cỗ xe gắn máy a. Vậy ngươi nói thế nào lại theo người Mỹ nơi đó lại làm mấy chục vạn? Vô Nghiễm Long lão gia tử nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói. Ngươi cái này đều biết. Theo người Mỹ nơi đó làm mấy chục vạn là Biên Thụy theo Văn Thế Trương nơi đó nhận được tiếp. Theo sàng đàn tiền đặt cọc. Phó Thanh tự lão gia tử đàn Biên Thụy một tuần lễ trước đã giao hóa. Mang về đến Minh Châu sau. Phó Thanh tự lão gia tử thực tế là không nhịn được. Lấy ra hướng về Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke khoe khoang một cái. Một cái đàn cổ diễn tấu ra được một sàng hảo cầm. Cái này tâm tình tựa như là một cái sắc quỷ câu được cực phẩm con mồi. Dù sao cũng phải hướng người khoe khoang một cái. Nếu không khoe khoang làm sao thu hoạch người khác ánh mắt hâm mộ đâu. Cái kia không thành cẩm y dạ hành. Người tài giỏi không được trọng dụng à nha. Hắn bên này vừa hiển bày. Đồng thời nói một chút Biên Thụy nơi đó hảo cầm vật liệu còn có. Hiện tại định chỉ định là vật liệu bên trong tốt nhất. Lần này Văn Thế Trương an vị không ngừng. Nhất định phải tìm Biên Thụy định một sàng đàn. Văn Thế Trương bất tận. Nhưng là lập tức xuất ra 100 vạn đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Tăng thêm Biên Thụy hiện đàn còn không có bóng dáng. Vì lẽ đó Văn Thế Trương chỉ cấp một nửa tiền đặt cọc. Biên Thụy mấy ngày nay cũng mới vừa chọn tốt hài lòng vật liệu chuẩn bị tự tay chế tác làm. Không phải Terajima Yusuke không bỏ được tiền, mà là Biên Thụy không muốn thu tiền của hắn. Bởi vì Biên Thụy thu người ta tiền sau, vậy khẳng định muốn chuyên chú đi làm. Biên Thụy chính là như vậy tính cách, người ta đưa tiền vậy nhất định muốn đem sự tình làm tốt. Cái gọi là thu người tiền tài cùng người tiêu tai, kéo dài cái gì chính là không tồn tại. Hắn cũng không phải nhảy phiếu Vương Bảo Tuyết đại thần. Không thu Terajima Yusuke tiền, Biên Thụy liền có thể chậm ung dung chế. Năm nay Biên Thụy chỉ chuẩn bị ra Văn Thế Trương một sàng. Về phần tiếp theo sàng sang năm lúc nào chế xong, để Terajima Yusuke người chọn đầu tiên, hài lòng bỏ tiền. Không hài lòng đợi thêm đi, bán đầu ngươi không thể vô hạn đo, vậy quá giá rẻ, đến dịch bán mới có thể mua ra giá đến. 100 tấm đàn kiếm 100 vạn, cùng một sàng đàn kiếm 100 vạn bày ở cùng một chỗ đồ đần đều biết làm sao tuyển. Trước đàn đối với Biên Thụy đến nói là hẳn là chỉ là hưởng thụ sinh hoạt một bộ phận, cũng không nên trở thành sinh hoạt toàn bộ. Vô Nghiễm Long lão gia tử cười nói, ta tự có tin tức nguồn gốc. Biên Thụy nghe phủi một cái miệng, Phó Thanh tự lão đầu nói a, ngươi đừng quản. Vô Nghiễm Long lão gia tử ngậm miệng không thừa nhận, không quản ta cũng biết là hắn, lớn tuổi như vậy ngoài miệng liền không có giữ cửa. Biên Thụy cười ha hả nói, Biên Thụy cũng không có thật sự tức giận. kỳ thật không riêng gì không có sinh khí, còn đối phó Thanh Tự lão đầu sinh ra một chút hào cảm. Bởi vì người ta đây là cho Biên Thụy miễn phí làm quảng cáo a. Lấy hắn tại diễn tấu giới địa vị, nói Biên Thụy trước chế đàn tốt, nói một đêm để Biên Thụy dạng danh đàn cổ giới có sơ qua khoa trương. Nhưng là cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Nếu là lại phối hợp Văn Thế Chương cùng Terajima Yosuke, chậm thì 1-2 năm, nhanh thì nửa năm, Biên Thụy tuyệt đối là trong nước nhất lưu trước đàn đại sư. Nói không chính xác mấy năm sau liền có thể tại Nam Trần Bắc Tả sau tăng thêm biên chữ danh hiệu. Nhìn ngươi cái này khẩu không đối tâm bộ dáng, Vu Nghiễm Long chỗ nào có thể nhìn không ra Biên Thụy khẩu không đối tâm. Nhàn Lam lúc này há miệng nói ra, đã dạng này, ngươi liền cho chúng ta đánh một khúc thế nào? Hiện tại, Biên Thụy hỏi, Nhàn Lam gật đầu nói, hiện tại, Biên Thụy lắc đầu, hiện tại không được, rượu còn chưa qua 3 tuần. Tất cả mọi người còn tinh thần phấn chấn, thực tế không phải đánh đàn thời cơ tốt. Chờ một lát, đợi mọi người uống đến đẹp sau, ta lại cho đại gia phủ một khúc trợ hứng. Vu Nghiễm Long lão gia tử cười to nói, liền tiểu tử ngươi cong cong quấn tử nhiều. Biên Thụy nghiêm mặt nói ra, đàn lấy kết bạn, hai vị cũng coi là bằng hữu của ta, ta mới có thể cho các ngươi đánh đàn. Ta đánh đàn phải có 2 điều kiện, một là kết bạn, nếu ngươi là ta bằng hữu, cho dù là bạn nhậu, ta cũng vui vẻ đánh đàn cùng ngươi nghe. Hai là lấy cầm hội đạo, tất cả mọi người là cầm đạo cao thủ, lấy đàn cùng vui vẻ tự nhiên là một lòng lời nói. Trừ cái đó ra, liền xem như bầy tòa Kim Sơn phóng tới trước mắt ta vậy, ta cũng sẽ không phủ. Ta không thiếu tiền, mà trong mắt của ta, lấy đàn duyệt người đổi tiền mua rượu là nhã sự, nhưng là lấy đàn duyệt người kiếm ăn vậy liền chưa nói tới nhã. Cổ đại làm như vậy chính là thanh lâu sở quán ca kỹ. Lời này của ngươi mắng hiện nay bao nhiêu đại sư? Vu Nghiễm Long nói, Biên Thụy cười to nói, mắng lại như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị biểu diễn một chút ngụy tấn cuồng sĩ phong thái. Vu Nghiễm Long đi theo cười nói, sợ phiền phức mà thôi. Biên Thụy vừa cười nói, Vu Nghiễm Long lão gia tử thì là đi theo cười to. Bưng lên rượu trong tay mang cùng Biên Thụy nhẹ nhàng đụng một cái. Ngươi đến là giảo hoạt. Làm phiền, Biên Thụy cùng lão gia đụng một cái. Nhàn Lam bị hai người này đánh câm mê cho làm không hiểu ra sao. Trong lòng xác định hai người là nói cái gì, nhưng là câu câu đều nghe hiểu. Đặt chung một chỗ Nhàn Lam nhưng lại không biết hai người nói cái gì. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Nói cái gì ta một điểm không có nghe hiểu. Nhàn Lam nói, Vu Nghiễm Long nhìn thoáng qua Biên Thụy, thấy Biên Thụy cười không nói, liền biết Biên Thụy cũng không đề phòng Nhàn Lam. Thế là lúc này mới há miệng nói, tiểu tử này sợ phiền phức, sợ người ta tìm hắn để hắn đánh đàn. Người bình thường tốt cự tuyệt, nhưng là có ít người liền phiền toái. Vì lẽ đó hắn trước tiên đem lời nói thả ra. Nếu như lần này còn có người mạnh lấy đến, như vậy hắn liền có thừa địa. Vu Nghiễm Long lão gia nói, hiện tại là pháp chế xã hội, ép buộc một cái đại sư cấp bậc nhân vật cũng không quá khả năng. Chỉ cần chính ngươi không làm không đi hướng người ta cái kia góp. Quyền quý hãm hại ngươi làm gì? Biên Thụy bên này cũng không muốn lấy lòng phú thương quyền quý. Vì lẽ đó dứt khoát trước tiên đem lời này làm rõ. Muốn nghe ta đánh đàn cái kia chỉ có 2 đầu khả năng. Một đầu ngươi phải là bằng hữu của ta. Nếu không ngươi liền phải là cầm đạo cao thủ. Hiện tại lời này nghe giống như Biên Thụy là quá lên mặt. Nhưng là Vu Nghiễm Long biết Phó Thanh Tự đối Biên Thụy đánh giá. Trừ trẻ tuổi một chút, liền cầm nghệ đến nói. Nói lời này cũng không tính có bao nhiêu tùy tiện. Nhàn Lam nghe nhìn qua Biên Thụy hỏi, tài đánh đàn của ngươi thật tượng ngươi thổi cao như vậy. Cao không tính là, đương thời trước năm, Biên Thụy vươn một cái bàn tay, Nếu bàn về cổ khúc, vừa người nào đó đương thời vô song, lấy Biên Thụy vóc người, như là Tiêu Thương đồng dạng đứng thẳng, thon dài rất cao, Biên Thụy như là một cây sâm nhiên trường sóc. Cái kia một phen khí ngạo nghễ thế mà để Nhan Lam trong lòng run lên. Khoác lác, Nhan Lam cười nói, chờ một chút lại nghe xong lại nói có khoác lác hay không. Biên Thụy cất tiếng cười to, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.